Chiến thần bất bại, chương 2119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, Tiêu Chính Văn chắc chắn không thể nào sống sót rời khỏi lễ đường mới đầu. Đông Phương Tuyết Ngưng còn tưởng mình nghe lầm, nhưng rất nhanh đã định thần lại, lạnh lùng đánh giá Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Quân Lâm, nhất cử nhất động của anh bây giờ rất giống với một người cũng họ Tiêu đấy. Đáng tiếc là anh không có thực lực của anh ta, nhưng lại hoàn toàn kế thừa được đặc điểm thích giả vờ của anh ta. Một người không có thực lực lại còn thích phô trương, ở Hoa Quốc có lẽ không có người so đo với anh, nhưng ở đây là Âu Lục, anh không cầu xin sự giúp đỡ của chúng tôi thì đã đành, lại còn muốn làm kẻ thù của chúng tôi, đúng là chán sống. Chẳng lẽ anh không biết toàn bộ Âu Lục đều không có ai bênh vực anh sao? Thậm chí đến khi chết cũng sẽ không có người giúp anh nhặt xác. Đông Phương Tuyết Ngưng nói với vẻ rất tự tin, những quý tộc của Âu Lục ai sẽ để ý đến sự sống chết của một người Hoa Quốc chứ? Cho dù Tiêu Chính Văn có chết ở học viện võ thuật thì ai sẽ nhặt xác cho anh? Huống hồ, những người muốn đối phó với Tiêu Chính Văn hôm nay cũng không chỉ có mình cô ta. Trước tiên, cô ta đã sớm cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của Trác. Điều này cho thấy Tiêu Chính Văn sớm đã bị ông trùm nhắm trúng. Thật sao, thân phận vợ chưa cưới của Fionn đã có thể khiến cô có cảm giác ưu việt như vậy à? Tôi lại cảm thấy gia tộc Canter cũng chỉ có thế mà thôi. Ngay khi Đông Phương Tuyết Ngưng không kiêng dè gì mà hét lên với Tiêu Chính Văn, đột nhiên có một giọng nói trong trẻo lạnh lùng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ngay sau đó, mọi người đều không khỏi kinh ngạc nhìn theo hướng phát ra giọng nói. Chỉ thấy Emily của gia tộc Rốt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng nhìn về phía Đông Phương Tuyết Ngưng. Mọi người xung quanh nhất thời đều ngơ ngác, ngay cả Đông Phương Tuyết Ngưng và Trương Lăng Phong cũng sững sờ. Bọn họ đâu hề biết Emily và Tiêu Chính Văn đã quen biết nhau từ sớm. Càng không ngờ ngay vào thời điểm quan trọng này Emily lại đứng ra nói giúp cho Tiêu Chính Văn. Tuy rằng gia tộc Rốt không phải là một gia tộc đứng đầu trong 10 gia tộc lớn, nhưng sức ảnh hưởng trong 10 gia tộc lớn vẫn rất lớn. Có thể sánh ngang tầm cỡ cũng chỉ có gia tộc Kai. Không biết gia tộc Rốt chúng tôi có đủ tư cách để nói giúp cho anh Tiêu hay không? Emily vừa nói, vừa bước ra khỏi đám đông, chạy thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn ngay cả một lời cảm ơn cũng không có, thậm chí từ đầu đến cuối còn không có nhếch mắt lên. Đông Phương Tuyết Ngưng nhìn cảnh tượng này với vẻ không thể tin được, sắc mặt cô ta tái xanh, trợn mắt há mồm, đứng ngơ ngác tại chỗ. Cách chương,